Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 1022, sát tinh tần phong. Cái này khiến Huyền Vũ Sắc trên đám người sắc mặt khó coi. Những này người chuyện gì xảy ra? Làm sao nguyền rủa chúng ta? Chúng ta cùng những này người không oán không cừu. Tần Phong cũng là phát giác được rồi không đúng. Lắm, tựa hồ tiến vào thủy chi đạo nguyên trận pháp chỗ sâu về sau. Không hiểu ra sao liền dẫn tới rồi cái khác chủ thần căm thù. Nhưng Tần Phong từ khi tiến vào thủy quyển chỗ sâu sau, cơ hồ không có động thủ giết người. Giết cũng đều là một chút dị thú. Làm sao lại trêu chọc đến những này người đâu? Chủ nhân, ngươi nhìn, nơi này có chiến đấu hài cốt. Thiếu niên Thiên Long Vương ánh mắt ngưng tụ, rơi xuống rồi cách đó không xa một mảnh hài cốt trên. Tần Phong nhìn lại, ở nơi đó có mấy cỗ đốt cháy khét chủ thần thi thể. Còn có vết kiếm cùng cái khác đạo ngân, có chủ thần đầu lâu bị cắt xuống, treo ở rồi đáy biển cây san hô trên, máu loãng thuận lấy hải lưu phiêu đãng, phi thường thê thảm. Ở mấy canh giờ trước đó nơi này liền từng bộc phát qua cuồn cuộn ngất trời chiến đấu. Mà lại người xuất thủ kia tương đương chi tàn nhẫn. Thế mà trước chấn vỡ rồi những này người chết kinh mạch. Để những này người chết chìm vong ở nước bên trong. Cuối cùng mới cắt mất đầu lâu. Tần Phong nhìn chằm chằm kia hai mắt lật trắng đầu lâu. Người chết vết thương đều bị phao phát trắng. Nhìn tựa như là phàm nhân thi thể giống như. Cái này vừa nhìn chính là trước giờ phế bỏ rồi tu vi. Dùng đặc thù trừng phạt chi pháp giết hại. Quá ác rồi a. Đến cùng là ai tàn nhẫn như vậy? Tần Minh mấy vị chủ thần cũng là giận rồi. Giết người liền giết người thôi. Trước khi chết còn hung hăng lãng phí một chút người chết. Loại thủ đoạn này quả thực táng tận thiên lương. Dù là bọn họ thân kinh bách chiến, sớm đã đối tử vong mất cảm giác, nhưng gặp được loại tình huống này cũng là nhịn không được một hồi lên án mạnh mẽ. Tần Phong nhìn chằm chằm thi thể kia, lòng bàn tay ở giữa hiện ra thời không dấu vết. Hắn đem phương viên 10 mét trong vòng khu vực dùng phong thiên quyết cho ngăn cách. Sau đó ở cái này không gian thu hẹp bên trong thi triển rồi thời không ngược dòng chi thuật. Người chết bị giết hình ảnh, bị cắt mất đầu lâu hình ảnh chiến đấu, chờ một chút, một hệ liệt hình ảnh cuốn ngược, giống như là từ dòng sông thời gian bên trong vớt đi ra giống như. Trước đó phát sinh ở nơi này hết thảy đều nghịch chuyển ra đến. Mọi người thấy, mấy canh giờ trước đó, nơi này từng có một người áo đen đánh tới, mang theo một cái chủ thần cái cổ. Cuối cùng tàn nhẫn đem kia chủ thần sát hại, dùng thủ đoạn, cũng là cùng mọi người suy đoán như vậy. Trước phế bỏ chủ thần tu vi, sau đó giết hại, ta nhìn hắn làm sao dài cùng chủ nhân có chút giống đâu. Hắn cũng dùng kiếm gãy, mặc lấy áo đen, chủ nhân cái này sẽ không phải là ngươi đem. Huyết mãng kinh thanh nói, cái khác yêu vương cũng đều lộ ra kinh sợ, bọn họ phát hiện. Hình ảnh bên trong kia cái tàn nhẫn người áo đen mang theo mặt nạ đồng xanh, mà lại dùng đến một thanh rách dưới kiếm gãy, chợt nhìn đi lên, cùng Tần Phong rất tương tự, chỉ bất quá người áo đen kia lại không có âm thanh. Hình ảnh bên trong đám người chỉ nghe được rồi kia bị bắt giết chủ thần kêu thảm cùng trước khi chết tuyệt vọng, người cảm thấy, có thể sao? Tần Phong trắng rồi huyết mãng một mắt. Huyết mãng cười ngượng ngùng một tiếng. Tần Phong vẫn cùng nó nhóm cùng một chỗ. Làm sao lại len lén chạy tới giết người đâu. Mà lại lấy Tần Phong tính tình. Nhưng sẽ không như thế giết người. Tần Phong cho tới bây giờ đều là có thể một kiếm giải quyết tuyệt không dùng hai kiếm. Trừ phi Tần Phong muốn luyện binh rồi. Hoặc là cho thủ hạ một chút cơ hội. Vừa rồi sẽ không lập tức liền giết chết địch thủ. Chủ nhân, ngài sợ là bị người hãm hại rồi. Trách không được kia chút chủ thần nhìn thấy chủ nhân ngài liền như tránh rắn rết. Thiếu niên, Thiên Long Vương trầm ngâm nói, hắn thông minh nhanh trí, rất nhanh liền thấy rõ trong này một chút đúng sai. Tần Phong gật gật đầu, có thể là a. Ngay sau đó, Tần Phong hướng kia san hô rừng cây đi rồi vài dặm mà lại phát hiện rồi một chỗ chiến trường, cũng là có chủ thần chết thảm, đầu lâu cho cắt bỏ, đẫm máu, đừng đề cập có bao nhiêu máu tanh rồi. Hải lưu vòng quanh kia chút huyết dịch bốn phía tản, giống như là xương khói tràn ngập ra. Phương viên mấy ngàn dặm bên trong nước biển đều pha được rồi tầng một mùi máu tươi. Lại hướng thủy chi đạo nguyên giới chỗ sâu đi, vài trăm dặm có hơn, lại là mảng lớn máu tanh. Một chỗ thi thể hài cốt thất linh bát lạc, càng là hướng chỗ sâu đi, kia chút chủ thần chết càng là thảm. Mà lại những này chủ thần đều là từng cái chết. Bọn họ đều là khác biệt tông môn, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn người chết vượt qua hai người. Mỗi đến một chỗ địa phương, Tần Phong liền thi triển ra thời không chi lực, nghịch chuyển thời không. Hắn phát hiện những người hành hung kia, rõ ràng đều là một người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ đồng xanh, cầm lấy kiếm gãy người. Hắn rắn nãi nãi, thế mà còn có người phòng bốc lên vốn mãng. Huyết mãng nhìn lấy hình ảnh bên trong thế mà còn có một đầu cự mãng, liền không khỏi hung hăng phi rồi một thanh. Kia cự mãng dữ tợn vô cùng, nhìn cùng nó có ba phần tương tự. Nếu là không có gặp qua huyết mãng bản tôn, hoặc là cùng huyết mãng bản tôn không phải là rất quen người, khả năng thật sẽ coi là kia cự mãng chính là Tần Phong bên người huyết mãng. Nãi nãi, đến cùng là cái nào bầy tinh trùng lên não cho vốn mãng dội bẩn nước. Người mãng ra ra diệt ngươi. Huyết mãng gầm thét, đừng nhìn nó chỉ là một con yêu thú, nhưng đối thanh danh của mình vẫn là cực kỳ bảo vệ. Bị người dạng này dội bẩn nước, loại này muốn gán tội cho người khác, huyết mãng tự nhiên là không sẽ thành thành thật thật đem giết người cuồng ma tên đầu đội trên đầu. Tần Phong sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Hắn giết nhau người cái này chuyện cũng không cảm thấy có cái gì cảm giác tội lỗi. Hắn giết qua tu sĩ cũng không phải số ít, nhưng gặp được loại chuyện này, Tần Phong vẫn là cảm giác được rồi một chút bất an. Hắn có dự cảm, cái này nhất định là âm mưu. Có người muốn hại hắn, hư hao hắn thanh danh, phá hư hắn hình tượng, chỉ không chừng còn có chuyện gì xấu chờ lấy hắn đây. Chúng ta đi xem một chút, còn có hay không cái khác dấu vết để lại. Tần Phong trầm giọng nói, bị Huyền Vũ Vương chờ, thuận lấy vết máu kia nhân quả truy tìm mà đi. Trên đường đi, Tần Phong xuyên qua một mảnh lại một mảnh vùng biển, thuận lấy kia giết chóc hiện trường đi tìm kiếm. Trên đường đi gặp được rồi không ít đối hô đánh kêu giết chủ thần. Những này người đều đem Tần Phong xưng là sát tinh. Mà cái này chút chủ thần mục đích thì là muốn đem sát tinh Tần Phong ngay tại chỗ chính pháp. Đó là cái giết người cuồng ma. Chúng ta phải tất yếu vì dân trừ hại, trừ bảo an dân. Có rất nhiều chủ thần ngăn ở Tần Phong trước mặt, đối Tần Phong lên án mạnh mẽ, đồng thời muốn hạ sát thủ. Kia chút chủ thần trên mặt đều mang theo phẫn hận cùng tức giận. Vừa nhìn tựa như là người bị hại ra thuộc người nhà hoặc là cùng một tông môn người. Những người kia không phải ta giết, các người bị người lừa gạt rồi. Tần Phong mở miệng giải thích nói, hừ, Tần Phong, ngươi còn tại rảo biện, đều có người nhìn thấy rồi, những người kia chính là ngươi giết. Tần Phong, ngươi đáng chết, ngươi giết rồi nhiều người như vậy, hôm nay chúng ta liền thế thiên bên dưới thông đạo báo thù. Thay ta kia huynh đệ đã chết báo thù. Kia chút chủ thần căn bản cũng không nghe Tần Phong nói, đem Tần Phong xem như rồi hung thủ giết người, giận dữ động thủ. Chủ nhân, những này người hồ đồ rồi, vẫn là chúng ta tới thay ngươi giải quyết a. Giết rồi bọn họ cũng không cần hao phí bao nhiêu sức lực. Huyết mãng cười lạnh nói, nó là loại kia lười nhác giải thích người. Đã nhưng những này người không nghe chân tướng, kia giết rồi chính là, dù sao trong tay mệnh nhiều một đầu không nhiều, ít một đầu không ít. Không thể, ta trước đem những này người trấn áp xuống, chờ đợi xử lý, Tần Phong ngăn cản nói. Hắn há miệng một nôn, phong thiên quyết chi lực, kim thuộc tính đạo nguyên chi lực, các loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành rồi một tòa lại một tòa lồng giam, kia chút chủ thần bị cưỡng ép giam cầm, sau đó bị phong ấn vào rồi cái này đến cái khác trong suốt tinh thể bên trong. Giống như là hồ nước đồng dạng, thật là lợi hại, mình chủ thế mà có thể phong ấn chủ thần. Tần Minh kia chút chủ thần chấn kinh rồi, tươi sống phong ấn một vị chủ thần, cùng muốn giết một vị chủ thần. Độ khó là không giống nhau, liền như muốn giết một cái cấp 1 chủ thần nói, chỉ cần ngươi có cấp 1, cấp 2 chủ thần tu vi liền có thể, nhưng nếu là muốn phong ấn cấp 1 chủ thần, sợ là đến cấp 5, cấp 6, thậm chí cao cấp chủ thần cấp bậc thủ đoạn, Tần Phong mới bất quá 3 cấp chủ thần, lại có thể phong ấn cùng cảnh giới thậm chí càng cao cảnh giới chủ thần. Loại thủ đoạn này, để cho người ta sợ hãi thán phục, ta hiểu sơ phong ấn chi thuật. Tần Phong nói, hiện tại hắn phong thiên quyết đã viên mãn, lấy hắn chủ thần cảnh thi triển ra, đủ để đem một phương hạ vị diện đều cho phong ấn. Giam cầm, càng không cần sách phong ấn một tôn chiến lực không bằng hắn chủ thần cấp tu sĩ rồi. Phong thiên quyết hiện tại uy lực mới vừa vặn triển khai. Như chờ hắn dung hợp bản mệnh tinh thần, giác tỉnh huyết mạch về sau, kia phong thiên quyết chi lực sẽ còn lại tăng vọt, đến lúc đó cái kia uy lực sợ là liền không cách nào tưởng tượng rồi. Chủ nhân, sao không giết rồi bọn họ? Bọn này nhỏ ma cả bông nhau đến làm cho người ta tâm phiền. Huyết mãng hỏi thăm nói, không hiểu, ngươi không hiểu Tần Phong đại nhân nỗi khổ tâm a. Tần Phong đại nhân nghĩ nhưng so sánh ngươi sâu nhiều rồi. Tần Minh kia chút chủ thần cười nói. Lão đầu, ngươi hiểu, ngươi nói một chút, huyết mãng không cho là đúng. Ngươi cái lão chày gỗ còn nói vốn mãng không hiểu. Chẳng lẽ lại ngươi hiểu? Nếu như lão phu đoán không lầm nói, Tần Minh chủ làm như vậy có thể tránh cho rơi vào địch nhân cái bẫy. Những này người rõ ràng chính là bị người lợi dụng rồi. Bị người lấy ra làm vũ khí sử dụng, mà kia sau lưng lợi dụng những người này tu sĩ 89/10 là nghĩ muốn để Tần Minh chủ cùng người trong thiên hạ là địch, nếu như Minh chủ đại nhân thật giết rồi những người kia. Đây chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa. Tần Minh lão chủ thần nói, Tần Phong gật gật đầu, không sai. Chúng ta ở sáng địch nhân ở trong tối, khi tìm thấy những người kia dấu vết để lại trước đó, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Huyết mãng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắc hắc, chủ nhân lời nói ra chính là không giống nhau, vẫn là chủ nhân mưu tính sâu xa a. Huyết mãng trong lời nói khó tránh khỏi có một chút vuốt mông ngựa ý vị. Tần Phong mặc dù đem nó nhìn thấu, nhưng lại không ngừng xuyên cười mà không nói. Tần Phong chờ một đoàn người rời đi không bao lâu, liền lại có một nhóm người lớn đến đây chặn đường Tần Phong, mà lại chủ thần số lượng càng ngày càng nhiều. Trước đó chỉ là 3-5 người thành đàn, càng về sau thậm chí mấy chục người đến. Lần này giáng lâm Xích Kim thần giới chủ thần quá nhiều rồi. Đến từ tầng thứ 2 thần giới 4 phương 8 hướng, cơ hồ là liên tục không ngừng đến. Tần Phong, ngươi giết ta 7 màu tông thiếu tông chủ, ngươi phải bị tội gì? Tần Phong tiểu nhi, ta muốn vì ta tộc đệ báo thù. Ngoặc kép, kia chút chủ thần đều ôm lấy tương tự oán niệm, bày tỏ Tần Phong giết rồi bọn họ thân bằng hảo hữu. Bọn họ vì lẽ đó đến, chính là vì rồi kia chút thân bằng hảo hữu báo thù. Đến mười mấy cái thời điểm, Tần Phong còn có thể ứng phó. nhưng làm chủ thần số lượng lập tức tăng vọt vượt qua 100 vị về sau. Cho dù là Tần Phong cũng có chút không chịu đựng nổi rồi. Các ngươi còn dám đến, đừng trách ta không khách khí rồi. Tần Phong mặc dù thực lực cường hãn, sát chủ thần cũng không khó, nhưng cũng không thể có được vô hạn lực lượng. Mỗi lần chém giết chủ thần đều sẽ tiêu hao hắn lực lượng trong cơ thể. Nếu là tiêu hao nhiều rồi, sau cùng kết quả là bị tươi sống mài chết, mà là phong ấn một tôn chủ thần muốn so giết một tôn chủ thần tiêu hao còn muốn càng nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN